Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn. Chương 1226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tộc trưởng đại nhân tiếp tục nói đi. Sao lại không nói nữa? Câu chuyện này bịa ra cũng thú vị lắm. Ta còn chưa nghe đủ đâu nè. Tần Vũ nhếch miệng cười, gương mặt đầy vẻ hờ hững. Ta dế tê chết ngươi. Cơn giận của Vương Thiên bùng lên, tức đến mức cả người phát run, bật người khỏi lưng yêu thú tuấn mã bay lên không trung. Cuồng phong tụ lại, sát ý đằng đằng, ông ta giống như tia sét lao đến. Dường như vào giây phút khi ông ta bật người bay lên không trung, người rời khỏi lưng yêu thú tuấn mã là đã đáp xuống phía trước người đại hoàng tử Tần Vũ. Tốc độ nhanh như hỏa tiễn, một chưởng bao hàm chân nguyên hùng hậu dưới cơn thịnh nộ của ông ta ập thẳng về phía Tần Vũ. Uỳnh, chưởng này còn chưa hoàn toàn áp xuống mà đã khiến mặt đất bị chấn động thành âm thanh rung trời, nứt ra từng rãnh, thổi bay đất đá xung quanh, bụi cát cuồn cuộn. Nụ cười trên mặt đại hoàng tử Tần Vũ bỗng thu lại, khí chất đột ngột thay đổi, quang mang bắn n ra từ trong cơ thể vô cùng chói mắt, giống như ánh mặt trời giữa trưa thiêu đốt, khắp người từ trên xuống dưới đỏ rực. Trong lúc nhấc tay đã vung ra một chưởng đón đầu, khí tức nóng bỏng tràn ra ào ạt trong lúc chưởng mang bùng lên luồng ánh sáng mạnh mẽ, bá đạo, chói mắt như vầng mặt trời. Loại bá khí này như vị vua quân lâm thiên hạ, ngoài ta ra thì còn ai? Dầm, hai chưởng chạm nhau, Vương Thiên bật lui lại vài bước, sau khi đáp xuống đất, ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ thoáng qua nét kinh hoàng. Tần Vũ lạnh lùng nói, Vương Thiên, e là ông chỉ biết thân phận đại hoàng tử của ta, không nhớ đến danh hiệu công tử phi vũ của ta hay sao? Công pháp địa cấp, ngạc nhiên qua đi. Vương Thiên nhìn về phía Tần Vũ, trong lòng thoáng bàng hoàng. Một chưởng bộc phát vừa rồi của Tần Vũ tuyệt đối là công pháp địa cấp. Ông ta thân là tộc trưởng tông tộc Vương Thị, từ nhiều năm trước đã thăng cấp cảnh giới tử phủ, vượt xa so với những người mới nhập cảnh giới tử phủ. Nhưng một chưởng này lại thua đối phương nửa chiêu. Sau khi đánh giá lại cẩn thận thì bỗng nhiên cực kỳ kinh hoàng. Nhưng với cảnh giới của đối phương thì làm sao mà có thể tùy tiện tu luyện công pháp địa cấp chứ? Tu luyện công pháp có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Công pháp địa cấp đến cao thủ cảnh giới tử phủ cũng không dám tùy tiện tu luyện. Người này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Cách chương.